Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, Thường Thanh Đại Sư. Kim Mộc Thánh Phong dưới trướng, có rất nhiều phụ thuộc Sơn Phong, Thường Thanh Phong, chính là trong đó một trong. Đồng thời, Thường Thanh Phong, là Kim Mộc Thánh Phong toàn bộ phụ thuộc Sơn Phong bên trong. Cường đại nhất một cái, nguyên nhân không khác. Chỉ vì Kim Mộc Thánh Phong thứ hai Đan Đạo Đại Sư, Thường Thanh Đạo Nhân, vì cái này Thường Thanh Phong Phong Chủ, Thường Thanh Đạo Nhân, tu vi tiên đạo lục giai, đàn đạo cũng là đạt tới lục giai đan sư đỉnh phong. Toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, tại đan đạo bên trên, có thể siêu việt Thường Thanh Đạo Nhân, cũng không cao hơn số lượng một bàn tay, mà Kim Mộc Thánh Phong bên trong, cũng chỉ có Phong Chủ Vương Mộc Đan Đạo. Tại Thường Thanh Đạo Nhân bên trên, giờ phút này, Thường Thanh Đạo Nhân động phủ phía trước, nơi này, cung kính chờ 9 cái trẻ tuổi tu giả, trong đó 8 cái tu vi, trên cơ bản đều là tiên đạo tứ giai, mà quan sát bọn họ khí tức, nhất định cũng không đạt vạn tuế. Hiển nhiên bọn họ đều là 10 vạn năm phía dưới đạt tới bước vào tiên vương hàng ngũ trong tộc hạch. Tâm đệ tử, đồng thời... 8 người này cũng đều là Thường Thanh Đạo Nhân đồ đệ. Chỉ có một cái đặc thù. Đây là một cái dung nhan hơi có vẻ non nớt thanh niên. Tu vi khí tức, vì tiên đạo tam giai. Hắn tên, Thường Cố. Hiển nhiên, hắn chỉ là Kim Mộc Thánh Phong một cái nội môn đệ tử. Đạo lý tới nói, nội môn đệ tử chỉ có thể đi theo truyền công trưởng lão tu hành. Là không có tư cách đi theo Thường Thanh Đạo Nhân tu hành. Chẳng qua hắn còn có mặt khác một thân phận. Hắn là Thường Thanh Đạo Nhân cháu trai ruột. Như vậy, tự nhiên có cái này đặc quyền. Đại gia đã tại cái này động phủ phía trước chờ đợi 2 ngày. Ban đầu 2 ngày phía trước, đệ tử này khảo hạch liền nên tiến hành. Chẳng qua Thường Thanh Đạo Nhân lại là đúng lúc luyện chế một viên đan dược. Chính là trì hoãn. Giờ phút này, đại gia trong lòng đều có chút khẩn trương. Dù sao mỗi một lần thành tích khảo hạch, quan hệ đến bọn họ tại Thường Thanh Đạo Nhân trong lòng địa vị. Cùng về sau tu hành an bài, cái này trong 8 người, một người, mặt trắng như ngọc, người này, không là ai khác, chính là lúc trước Lâm Diệu Nhi tìm đến chuẩn bị đối phó Cổ Phong Bạch Trường Mộc. Bạch Trường Mộc nhìn về phía mặt mũi tràn đầy viết khẩn trương tâm ý Thường Cố. Mở miệng, Thường sư đệ. Phía trước 6 lần, ngươi đều là thất bại. Lần này có thể phải cố gắng. Bằng không cho dù ngươi là sư tôn tôn tử, sư tôn hán lão nhân gia cũng sẽ nghiêm trị. Đối với Thường Cố, Bạch Trường Mộc cho tới nay, đều là cực kỳ khinh thường. Chỉ vì, cái này Thường Cố đan đạo tư chất, tại phần đông mà trong hàng đệ tử, là kém cỏi nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì hắn là Thường Thanh Đạo Nhân tôn tử quan hệ. Vẫn luôn nhận đến Thường Thanh Đạo Nhân nhiều nhất chú ý cùng chỉ điểm. Cái này khiến, thân vì Kim Mộc Thánh Phong đệ nhất đan đạo thiên kiêu Bạch Trường Mộc trong lòng cực kỳ không vui. Bây giờ, Thường Cố cũng đã liên tục 6 lần khảo hạch thất bại. Nhường Thường Thanh Đạo Nhân cực kỳ thất vọng, Thường Thanh Đạo Nhân cũng đã lên tiếng. Nếu như cái này lần thứ 7, hắn còn không hợp cách, liền đem hắn trục xuất sư môn. Bạch sư huynh. Tất cả mọi người minh bạch, lấy Thường sư đệ đan đạo trình độ, có thể tìm ra sinh huyết đan 10 mấy loại thành phần. Liền xem như không sai. Đúng vậy a, Bạch sư huynh, Thường sư đệ là nhất định không cách nào thông qua khảo hạch. Chúng ta cũng đừng kích thích hắn. Thật là đáng thương, ỷ vào là sư tôn tôn tử. Liền một mực lăn lộn ở chỗ này. Không có bản lĩnh thật sự. Sớm muộn là muốn bị loại. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao mở miệng, tu hành giới như vậy, đan đạo giới cũng là như thế, không có chân chính đan đạo thực lực, đại gia đồng dạng sẽ khinh thị, lần này, ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Thường Cố nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, hắn không muốn để cho gia gia mình thất vọng, thực tế bên trên hắn đan đạo tư chất cũng là không tầm thường. Nhưng thế nhưng niên kỷ của hắn quá nhỏ, chỉ có 3.200 tuổi, so với cái này chút ít hạch tâm đệ tử đều là nhỏ hơn mấy ngàn năm. Nếu là lại cho hắn mấy ngàn năm, hắn cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử, tích lũy mấy ngàn năm đan đạo tri thức. Hắn cũng sẽ không so với những người này kém. Ha ha, có tự tin là tốt. Thường sư đệ, cái kia sư huynh liền chúc ngươi thành công. Bạch Trường Mộc khinh thường một câu. Cũng tại lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm từ động phủ bên trong truyền ra. Có tâm tư ở đây nói chuyện phiếm. Xem ra các ngươi đều có nắm chắc thông qua lần khảo hạch này. Lập tức, đám người liền gặp một tên thân mang áo bào xanh, thậm chí còn lớn lên màu xanh nhạt sợi râu lão giả. Đi ra động phủ, người này chính là Thường Thanh đại sư. Bái kiến sư tôn. Mấy người cùng lúc mở miệng. Tốt, hiện tại đem bọn ngươi riêng phần mình đáp án giao lên đi. Thường Thanh đạo nhân mở miệng. Là sư tôn. Đám người nhao nhao mở miệng. Lập tức riêng phần mình cầm một cái ngọc giàn đưa cho Thường Thanh đạo nhân. Cái này mỗi một cái trong ngọc giàn đều ghi chép đại gia phân tích thôi diễn ra sinh huyết đan bên trong ẩn chứa thảo dược. Lần khảo hạch này đối với mỗi người tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Mọi người đối với chính mình đáp án dĩ nhiên là cực kỳ giữ bí mật, sẽ không để cho bên người bất kỳ người nào biết. Đồng thời, Thường Thanh đạo nhân luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là đệ tử ở giữa có lẫn nhau đạo văn loại hình sự tình phát sinh, hắn là sẽ nghiêm trị. Đây là vì để đại gia cạnh tranh với nhau, lẫn nhau đề cao. Bất quá, bọn họ đều có thể đi đọc qua điển tịch, cũng có thể thỉnh giáo cái khác đan sư, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Đây đều là có thể. Thường Thanh đạo nhân ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ngọc giàn. Đối với đại gia đáp án, lập tức một mục tiêu đúng. Trường Mộc, ngươi rất không tệ, ngươi viết ra 96 loại thảo dược. Trong đó có 91 loại đều là chính xác, vẻn vẹn viết sai 5 loại. Thường Thanh đạo nhân nhìn về phía Bạch Trường Mộc, mở miệng, đa tạ sư tôn tán dương. Bạch Trường Mộc ôm quyền mở miệng, sắc mặt bình thản, mặc dù trong lòng vui vẻ, chẳng qua này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Xem ra, lần khảo hạch này lại là Bạch sư huynh đệ nhất. Ai, chúng ta là vĩnh viễn không cách nào siêu việt Bạch sư huynh. Là a, ngoặc kép, chu vi mấy người đệ tử nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, Thường Thanh đạo nhân lại là mở miệng. Lần khảo hạch này đệ nhất cũng không phải là Trường Mộc. Cái gì? Nghe đến lời này, đại gia nhao nhao sững sờ. Không phải Bạch Trường Mộc, này sẽ là ai? Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, đều là nghĩ không ra, ai có thể tại khảo hạch này bên trên siêu việt Bạch Trường Mộc. Bạch Trường Mộc mình cũng là sững sờ. Hắn từ khi bái sư đến nay, mỗi lần đệ tử khảo hạch, hắn đều là đệ nhất, còn chưa bao giờ xuất hiện qua bị người vượt trên một đầu sự tình phát sinh. Tiếp theo, tại mọi người khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, chỉ thấy Thường Thanh đạo nhân nhìn về phía Thường Cố mở miệng. Cố nhi, lần này, ngươi là đệ nhất. Cái gì? Đại gia trong đầu oanh minh, người khác là đệ nhất, bọn họ còn có thể lý giải. Thường Cố, niên kỷ nhỏ như vậy, đàn đạo căn cơ kém như vậy, cho tới nay, mỗi lần khảo hạch đều là hạng nhất đếm ngược, gần nhất càng là liên tục 6 lần dựa vào chuyển biến xấu thất bại. Lần này vậy mà đệ nhất, cái này, ta, Thường Cố cũng là tỉnh tỉnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại là đệ nhất. Sư tôn, cái này không có cái gì sai lầm đi. Bạch Trường Mộc trên mặt mang theo cực kỳ vẻ nghi ngờ. Đổi lại người khác, hắn còn có thể nhẫn. Có thể thế nào lại là Thường Cố? Lão phu sáng tạo cái này sinh huyết đan, ẩn chứa thảo dược 162 loại, Thường Cố viết ra 165 loại, thêm ra 3 loại, trừ thêm ra cái này 3 loại bên ngoài, còn lại 162 loại, chỉ có 6 loại là sai lầm. Chẳng qua cái này 6 loại thảo dược mặc dù cùng lão phu dùng thảo dược không giống nhau, nhưng dược tính lại là tương tự. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http